Trở về làm thiên tài. Chương 7, 7, ông trùm xã hội đen đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi xem xong điểm thì ra ngồi ghế đá. Ly thấy tôi vậy cũng chạy ra chỗ tôi. Cô ấy nói, có chuyện gì à Long? Nhìn mặt cậu buồn thế. Không có gì đâu, chẳng qua điểm không như kỳ vọng thôi. Điểm cậu thấp lắm à? Ly vừa buồn vừa nói. À không phải đâu, điểm tớ cao lắm, tớ còn là thủ khoa thứ hai của trường mà. Tớ chỉ đang nghĩ xem ai là thủ khoa thứ nhất thôi. Tớ là thủ khoa thứ nhất này, Ly cười to, nói. Thật hả, cậu lừa tớ à? Tôi đầy bất ngờ nói. Thật mà, điểm tớ đây này. Ly đưa ảnh chụp điểm của cô ấy cho tôi xem. Thật không thể tin nổi, ba môn đều 10 điểm. Tôi há hốc mồm và không nói được câu nào, còn Ly thì cười như được mùa. Một lúc sau, tôi và Ly được tuyên dương trước toàn trường vì là hai thủ khoa cao điểm nhất cả nước. Chúng tôi được thưởng rất nhiều tiền và được nhiều người đến phỏng vấn. Sau hôm biết điểm thì chúng tôi lại biết tin là được học cùng lớp. Tôi thì biết chắc chắn sẽ cùng lớp nên tôi không ngạc nhiên cho lắm, nhưng Ly thì lại rất vui. Tôi đành phải giả vờ vui cùng cô ấy. Trong dịp nghỉ hè, tôi có đi học thêm Muay Thái, Taekwondo và các môn võ khác. Ngoài ra, vì để giấu kín chuyện học thêm võ với bố mẹ và Ly thì thỉnh thoảng tôi rủ Ly đi chơi. Sau mấy tháng hè, tôi đã thành thạo hầu hết các môn võ đấy. Tôi tự tin giờ có đông người đến đâu thì tôi cũng không sợ. Chỉ sợ súng với vợ thôi. Đến ngày nhận lớp, tôi không hào hứng cho lắm vì hầu hết đều là những đứa ở kiếp trước. Cũng chả có gì thay đổi cả. Nhưng lần này, tôi sẽ thay đổi. Tôi sẽ nói chuyện với những đứa trong lớp. Giờ không còn là Long hay gục mặt xuống bàn nữa mà là Long vui vẻ. Vì muốn Ly được vui nên tôi cố tình để cho điểm mình thấp hơn điểm của cô ấy, và cô ấy đã đứng nhất lớp. Ly chắc cũng biết tôi cố tình làm vậy, bởi vì lúc học cấp 2 tôi cũng làm như vậy và cô ấy cũng đã hỏi tôi. Cậu học giỏi hơn tớ mà sao điểm của cậu lại thấp hơn tớ thế hả? Biết đâu ấy, có lẽ cậu giỏi hơn tớ thật thì sao, hay là tớ cố tình làm thế nhỉ? Tôi quay mặt sang chỗ khác cười thầm. Thấy tôi nói vậy, Ly nổi giận mắng tôi. Cậu trả lời thế hả? Biết thế tớ đã không hỏi. Kìa, xin lỗi mà. Tôi làm ra vẻ mặt biết lỗi rồi nói. Lần sau cậu nhớ cho tớ biết câu trả lời đấy, lần này tớ tạm chấp nhận lời xin lỗi của cậu. Chắc chắn là không, tôi quay mặt ra chỗ khác nói thầm. Ly hỏi đi hỏi lại tôi vào những lần tiếp theo. Tôi vẫn trả lời như thế. Cô ấy giận mà không làm được gì tôi. Cô ấy quyết định không hỏi tôi nữa, vì có hỏi cũng sẽ không nhận được câu trả lời vừa ý từ tôi. Cũng may mà Ly quyết định không hỏi nữa, cô ấy mà hỏi nữa chắc tôi chết mất. Đường từ nhà tôi đến trường đều phải đi qua nhà Ly nên mỗi ngày tôi đều đưa cô ấy đi học cùng. Ly cũng rất vui vì mỗi ngày được cùng tôi đến trường, mặc dù hồi cấp 2 tôi không đưa cô ấy đi học lần nào, và cả kiếp trước năm cấp 3 cũng vậy. Tôi cũng chẳng biết cô ấy đến trường bằng gì cả, kiếp trước lẫn kiếp này chỉ biết có mấy hôm cô ấy đi xe đạp điện đến trường. Trong một lần khi tôi chuẩn bị về đến nhà thì thấy thằng đàn em hồi cấp 2 đang bị đánh. Tôi tức tốc phóng xe đến đấy. Tôi hỏi. Có sao không? Sao lại bị đánh? Kể đầu đuôi cho tôi nghe xem nào. Em không sao à? Chẳng qua lúc ấy em đang đi trên đường thì va phải bọn kia, là một thằng trong đấy bị ngã. Em đã xin lỗi nó rồi nhưng bọn nó không nghe và còn đánh em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy thằng đàn em vừa nói vừa sợ, tôi xuống xe và đỡ nó dậy, chỉ tay vào bọn kia nói. Bọn kia đánh đúng không? Mày làm cho thằng nào ngã để tao xin lỗi nó cho. Thằng đàn em chỉ tay vào thằng đứng đầu trong bọn kia và nói. Nó đấy ạ. Tôi lại gần thằng mà đàn em tôi chỉ tay vào và nói. Tôi là đại ca của thằng kia, tôi thay mặt nó xin lỗi anh. Tôi chưa dứt lời đã bị thằng đấy đấm vào mặt và nói. Tí tuổi đầu mà đòi làm đại ca hả thằng kia? Tôi nhìn thằng đấy với ánh mắt đầy giận dữ, tôi nói. Làm sao tao là đại ca nó đấy? Tao thay mặt nó xin lỗi mày rồi, giờ thì mày phải xin lỗi nó, nếu không tao trả lại phát đấm mày đấm tao đau gấp trăm lần. Việc gì tao phải xin lỗi nó? Nó sai trước mà, và mày nghĩ nắm đấm của mày mạnh chắc? Hắn vừa cười lớn vừa nói. Thế là mày không xin lỗi nó đúng không? Không đấy thì sao? Hắn quay lại cười lớn với đồng bọn. Tôi đấm một cú thật mạnh vào bụng hắn và vứt hắn cho thằng đàn em tôi. Còn đánh được không? Nếu còn đánh được thì đánh thằng này hộ anh, còn bọn kia thì để anh xử từng thằng một. Thằng đàn em thấy tôi nói vậy thì nghe lời tôi, còn tôi xông lên đánh bọn kia và cười vì lâu rồi mới được luyện tay. Một thằng trong đấy thoát được khỏi tay tôi và chạy đi. Tôi không quan tâm nhưng một lúc sau thì thấy nó chạy lại nói đại ca của nó sắp đến và đấy là ông trùm xã hội đen. Tôi thấy vậy cho thằng kia một đấm và ngồi đợi ông trùm xã hội đen đến xem thế nào. Thằng đàn em nghe thấy ông trùm xã hội đen đến liền lấy điện thoại ra gọi điện cho mấy đứa khác đến giúp tôi. Chúng nó đến rất nhanh mặc dù tôi không cần giúp nhưng thế này mới biết chúng nó trung thành đến thế nào. Lúc sau ông trùm xã hội đen đến, ông ta bước ra khỏi ô tô và nói lớn. Thằng nào đánh đàn em của tao ra đây mau. Cách chương.